mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Bồi Thường Thiếu Nữ. Bùn Ma mặt đầy ghét bỏ và khinh thường. Hai tử, ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà ai 8-9 tuổi hài tử cứ như vậy xác. Mà còn xác đến thông qua triệu hoán thần long nhượng thân thể của mình nhanh chóng cao lớn theo. Đuổi xin người ta mức độ. Ngộ Không lại cười nói. Ta nhưng là Saiyan, thân thể trưởng thành chậm chạp. Trong lòng tuổi tác đã sớm đến thành thục kỳ. Lại nói, khi đó, người cũng bất quá là 16 tuổi thiếu nữ. Thân thể lại trưởng thành sớm như vậy. Sống mãnh liệt, ta làm sao có thể nhịn được nha? Cho nên, là chính ngươi tại phạm tội có được hay không? Hì hì, bại hoại, vậy ngươi bây giờ liền có thể nhịn được. Bulma hì hì cười nói, nàng đây là muốn mở lại khói lửa chiến tranh tiết tấu nha. Nhịn được, ha ha, đương nhiên không nhịn được. Ngộ Không cười to một tiếng, bàn tay lần hai bao trùm tại Bulma trên núi cao. Cái này tòa núi cao nhưng là Ngộ Không cuộc đời này leo thứ nhất tòa núi cao. Cũng là hắn thích nhất núi cao một trong. Trên núi cao đỏ bảo thạch đã sớm thưởng thức không biết bao nhiêu lần. Nhưng là lại thế nào nếm đều không chán ghét. Ngộ Không mặc dù sửa đổi Bulma vóc người tỷ lệ, đưa nó điều chỉnh càng hoàn mỹ. Nhưng là đây đối với núi cao lại một chút không nhúc nhích. Bởi vì chúng nó bản thân đã đầy đủ hoàn mỹ. Ngộ Không cũng không nguyện vẽ rắn thêm chân, phá hoại bọn họ mỹ lệ. Một trận đại chiến khoáng thế bắt đầu. Tại cái này chàng trong chiến tranh, Ngộ Không liền là chiến thần, chưa từng có từ trước đến nay. Thế không thể đỡ, mà Bulma chính là Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng, mặc cho Ngộ Không như thế nào anh hùng vô địch. Cuối cùng chỉ có thể quỳ nàng dưới gấu quần. Ngộ Không là Bulma sửa đổi thân thể hoa mất thì giờ. Mặc dù xa còn lâu mới có được là Android 18 trọng tố nhục thân lâu như vậy. Nhưng là cũng có nửa tháng lâu. Mà còn trong đó hung hiểm vạn phần. Nếu không phải Ngộ Không quyết định thật nhanh. Sợ rằng Bulma lúc này không chỉ không có vóc người hoàn mỹ. Mà còn đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Hai người sau khi đi ra, thấy Android 18 cùng Video, hai nàng vừa nhìn thấy Bulma trước mắt đều là sáng ngời. Bulma vẫn là cái kia Bulma, gương mặt vẫn là cái kia gương mặt, nhưng là vóc người lại có, rất lớn, khác nhau. Lúc trước Bulma vóc người mặc dù cũng rất tốt, nhưng là tỷ lệ tuyệt đối không có như vậy hoàn mỹ. Hai chân tuyệt đối không có như vậy thon dài. Sư phụ, ngươi thiên vị, ngươi là hai vị sư mẫu đều sửa đổi vóc người. Người ta cũng phải, thiếu nữ vi đồ quệt mồm, tức giận tựa như nói. Nàng thiếu nữ tâm tính, nguyên bản liền thích tranh đua. Đặc biệt là tại tướng mạo cùng vóc người trên, càng là không cam lòng rơi ở phía sau. Mà còn cho tới nay, tại trong bạn cùng lứa tuổi, nàng vô luận tướng mạo. Vẫn là vóc người, đều là trong đó xuất chúng nhất người xuất sắc. Như vậy thứ nhất, thiếu nữ viên kia ngạo kiều tâm liền trong lúc vô tình đào tạo. Tạo nên, nhưng là, bây giờ với Ngộ Không, tại gặp phải Android 18 cùng Bulma sau đó, thấy hai người tướng mạo cùng vóc người, vì đồ ngun vốn là có nhiều chút không tự tin, bây giờ hai người một cái trọng tố nhục thân. Một cái bị sửa đổi, vóc người càng hoàn mỹ vô khuyết, thiếu nữ không ghen tị mới ngoan đây. Ngộ Không tự nhiên minh bạch thiếu nữ tâm tư, nguyên nhân trước Ngộ Không đã giải thích qua, thiếu nữ cũng vô cùng rõ ràng. Nàng lúc này như vậy tức giận, như vậy làm nũng, chẳng qua chỉ là theo sư phụ cái này đắc được đến càng nhiều thương yêu a. Đối với cái này, Ngộ Không tự nhiên sẽ không keo kiệt xác. Hắn đem thiếu nữ kéo qua tới ôm vào trong ngực, khẽ vuốt chặt, thấp giọng nói vài lời tỏ tình, liền đem thiếu nữ chọc cười. Sư phụ, ngươi chính là thiên vị. Người ta đã lâu không có với ngươi đơn độc sống chung. hai vị sư mẫu, những ngày qua đều có như vậy cơ hội, liền người ta không có. Thiếu nữ được voi đòi tiên tựa như nói, nguyên bản đợi ở một bên chế giễu Bulma cùng Android 18 nghe vậy không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó các nàng không cần Ngộ Không mở miệng, liền bay ta đi ra ngoài, chúng ta có chuyện muốn xử lý. Các ngươi thầy trò hai người ở nơi này khanh khanh ta đi. Không có ai biết đánh quấy nhiễu các ngươi. Hai người một bên bay một bên cố ý hài hước nói. A, quá tốt, hai vị sư mẫu thật là thân thiện. Vì đồ lại một chút cũng không có xấu hổ. Ngược lại mặt đầy hưng phấn. Sư phụ, người ta rốt cuộc có thể với ngươi đơn độc sống chung. Mặc dù ngươi phương diện kia năng lực quá mạnh, người ta có chút sợ hãi, nhưng là người ta hay là muốn với ngươi đơn độc sống chung. Nói tới chỗ này, vi đồ trong mắt đã dâng lên một cổ sương mù, săn xui doanh tròng, lộ ra chân tình, Ngộ Không thích hãm cái này lớn mật thiếu nữ, nàng tình cảm là như vậy nóng bỏng, giống như liệt hỏa, nhưng là Ngộ Không chỉ thích như vậy liệt hỏa. Tuy là liệt hỏa đốt tình, cũng sẽ không tiếc, Ngộ Không chính phải chuẩn bị hành động. Thiếu nữ tay đã đưa đến hắn trong quần áo. Ô, Ngộ Không lại khẽ hô một tiếng. Chính là thiếu nữ tay chẳng biết lúc nào bắt hắn lại kia nộ mục kim cương một dạng bộc lộ bộ mặt. Hung ắc kim cô bổng. A, sư phụ, ngươi thật tốt hư nha. Nơi này đều đã như vậy. Nóng quá. Cái này nhiệt độ cũng sắp muốn nóng hại người ta tay. Sư phụ, người ta thật tốt sợ nha. Như vậy nhiệt độ, vạn vừa đi vào, người ta nơi đó chịu được sao? Vì đồ hơi thở như hoa lan, không che giấu chút nào chính mình hoan hỉ cùng lo lắng. Không phải sợ, sư phụ chính xác sẽ rất ôn nhu. Ngộ Không ôn nhu nói. Ôn nhu, sư phụ ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Nhưng là mỗi lần đều muốn giống như cuồng phong bạo vũ. Người ta chỉ có thể ở ngươi dưới sự công kích khổ dãy rùa. Thật là khổ cực, thật là khổ sở, nhưng là vừa thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Vừa nói, vi đồ một cái tay đã đưa vào chính mình rừng rậm sâu bên trong. Nơi đó đã là dòng chảy róc rách, khắp nơi là lóe lên ánh sáng óng ánh lộ châu. A, thiếu nữ một tiếng khẽ hô, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống đi, ngồi chồm hổm dưới đất, mặt đẹp nằm ở Ngộ Không giữa hai chân. Ô ô, sư phụ, ngươi có phải hay không thích nhất như vậy? Thiếu nữ ấp úng một phen, sau đó mới nhẹ nhàng nằm trên đất, khâu mông như tuyết, chói mắt rõ ràng, u khe suối như đào nhọn, dễ thấy màu hồng, hai người tạo thành so sánh. Nhìn thấy giật mình, Ngộ Không thật lâu không nhúc nhích, mặc dù hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy xinh đẹp này thịnh cảnh. Nhưng là loại này thị giác thịnh yến như vậy hưởng thụ, vẫn là làm hắn say mê không dứt. Ừ, sư phụ, người ta không kịp đợi. Thiếu nữ thấp giọng kiều khiếu nói, Ngộ Không rồi mới từ thị giác đánh chúng tỉnh lại, sau đó trong miệng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Chợt nhào tới, a, sư phụ, nhẹ một tí, ngoặc kép chấm chấm, một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Thiếu nữ tiểu biệt thắng tân hôn, nhiệt tình như lửa, Ngộ Không thân kinh bách chiến, tiến bộ dũng mãnh, cái này nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.